sáng lấp lánh. Tả Thiên cũng không quên ở trên khuôn mặt lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net